Chương 620, giá trên trời rượu vang. Hạ Nhược Phi căn bản không đem cửa nông trường khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, còn Đường Dịch Thiên càng chắc là sẽ không lưu ý tiểu nhân vật như vậy, vì lẽ đó mọi người dọc theo đường đi cười cười nói nói, tâm tình đều tốt vô cùng. Hơn 3 giờ sau, đoàn người đã tới Đường Dịch Thiên ở vào Sydney khu nhà giàu ve biệt thự. Đường Dịch Thiên tòa trang viên này chỉ là hắn ở vào toàn bộ Australia thậm chí toàn cầu rất nhiều hào trong nhà một tòa. Bởi vì tòa trang viên này vị trí địa lý tuyệt hảo, vào chỗ với cạnh biển, ở nhà là có thể phóng tầm mắt tới Sydney cảng, hải cảng, cầu lớn cùng ca kịch viện, thậm chí còn nắm giữ một mảnh tư gia bãi biển. Cân nhắc đến Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo là lại đây du lịch, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên lựa chọn ở đây tiếp đón hai người. Jennifer làm nữ chủ nhân, 10 phần nhiệt tình mà dẫn dắt Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi thăm bọn họ trang viên. Tòa trang viên này diện tích 15 mẫu Anh tả hữu, kiến trúc diện tích đạt tới hơn 5.000m². Trong trang viên nắm giữ mảng lớn xanh hóa, còn có pha lê hoa viên, loại nhỏ thể dục quán, gia đình ảnh âm trung tâm, hồ bơi các loại phương tiện. Chỉnh tòa trang viên là do nổi danh thiết kế kiến trúc sư Sở Tịp tự mình thiết kế, chú trọng kiến trúc mỗi một chi tiết nhỏ, toàn thân phong cách cũng tương đối hài hòa tự nhiên. Lâm Sảo có một loại mắt không kịp nhìn cảm giác, đặc biệt là mọi người đi tới cái kia mảnh tư gia trên bờ biển, nhìn thấy trước mắt cơ hồ là trắng phao bãi cắt cùng vừa nhìn biển rộng vô tận thời gian, Lâm Sảo càng là không nhịn được than thở lên tiếng. Jennifer, các ngươi phòng này quá đẹp. Lâm Sảo cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta nguyên lai cho rằng Nhược Phi ca đã rất có tiền, thế nhưng cùng chân chính người có tiền so ra, hì hì. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngươi Nhược Phi ca là tay trắng dựng nghiệp có được hay không, ta coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu làm ăn, không có khả năng còn trẻ như vậy liền kiếm được Đường đại ca lớn như vậy gia nghiệp. Tha Đường Dịch Thiên không chút nghĩ ngợi nói nói, Nhược Phi, nếu Lâm tiểu thư yêu thích tòa trang viên này, vậy ta gọi người quản lý tốt cho các ngươi giữ lại, sau đó các ngươi đến rồi Sydney tùy thời có thể lại đây ở. Đường Dịch Thiên biết nói trực tiếp đưa một tòa trang viên cho Hạ Nhược Phi, hắn chắc chắn sẽ không tiếp thu. Cho nên mới đưa ra một cái như vậy phương pháp, trên thực tế cũng cùng đưa gần đủ rồi. Chỉ cần Hạ Nhược Phi gật đầu, vậy sau này Đường Dịch Thiên khẳng định thì sẽ không lại đây ở. Bình thường phái người giữ gìn tốt trang viên, duy trì tùy thời có thể sử dụng trạng thái. Hạ Nhược Phi bất luận lúc nào tới, cũng có thể ở. Đường Dịch Thiên sự từng trải cuộc sống so với Hạ Nhược Phi phong phú hơn nhiều. Hắn biết nói Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng không phải là anh em ruột sao. Kỳ thực cũng đã nhìn ra Lâm Sảo đối với Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không phải là đơn thuần muội muội đối với ca ca cảm tình, đúng là Hạ Nhược Phi ở phương diện này phi thường trì độn, không có cảm giác gì. Cho nên khi Lâm Sảo biểu hiện ra đối với tòa trang viên này yêu thích sau, Đường Dịch Thiên không chút do dự mà đưa ra đem trang viên để cho Hạ Nhược Phi sử dụng. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói nói, Đường đại ca, ta một năm đều không nhất định có thể tới một chuyến Australia. Ngươi lưu cho ta lớn như vậy một bộ trang viên làm gì, không phải lãng phí sao? Đường Dịch Thiên không để ý chút nào nói nói, làm sao sẽ lãng phí, đây giữ lại đồ dự bị a, ta nhiều như vậy nhà, tương tự cũng ở không tới, có một hai năm đều không nhất định sẽ đi ở một lần. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Đường đại ca, ngươi là gia Unu tờ đô đô và cờ hờ phú hảo, ta có thể không giống nhau ngược. Lại chuyện này ngươi nghe ta, không cần thiết như vậy lãng phí. Lâm Sảo thấy mình cảm thán một câu. Đường Dịch Thiên trực tiếp liền muốn đem chỉnh tòa trang viên đưa cho Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê cũng không khỏi le lưới một cái đầu nói nói, Đường tiên sinh, ta thuận miệng nói lung tung, ngươi cũng dọa ta lại nói Nhược Phi ca nhất định là sẽ không thu. Đường Dịch Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, được rồi, bất quá các ngươi sau đó nếu như đến Australia đến, nhớ ngay lập tức nói với ta, ăn ở được ta toàn bao. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, được ta bảo đảm không kha cờ hờ. Khi vơ y ngươi lúc này đã là lúc chẳng vạng, mọi người ở trên bờ biển thưởng thức trong chốc lát mặt trời lặn cảnh sắc, sau đó liền quay trở về trong trang viên. Trang viên kiến trúc chủ đạo là một tòa tầng 6 biệt thự, kiến trúc diện tích tổng cộng có hơn 4.000m². Đường Dịch Thiên từ lâu dặn dò hạ nhân chuẩn bị xong bữa tối. Bữa tối liền an bài ở xinh đẹp trong vườn hoa, hình sợi dài trang nhã trên bàn ăn bày đầy sắc hương vị đầy đủ mỹ thực, có Australia đặc sắc, còn có thuần khiết trung san. Đường Dịch Thiên 10 điểm tỉ mỉ, cũng là lo lắng Hạ Nhược Phi hai người ăn không quen ốc sở chay li a đồ ăn, vì lẽ đó đặc biệt để nhà bếp trưởng luyện chế trung san. Tuy rằng từ nhỏ tại Úc Châu lớn lên, nhưng thời gian dài ở người Hoa xã khu sinh hoạt, lại đã từng lãnh đạo Úc Sở Chây Ly A lớn nhất người Hoa xã đoàn, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên vẫn duy trì rất nhiều người Hoa nếp sống, bao quát ẩm thực phương diện, hắn cũng phi thường yêu thích trung san mùi vị. Vì lẽ đó gia đình hắn cũng có chuyên môn trung san đầu bếp. Úc Sở Chây Ly A là nổi danh rượu vang nơi sản xuất, vì lẽ đó bữa tối trên tự nhiên không thể thiếu rượu vang. Đường Dịch Thiên chuẩn bị là một bình 6 thang đường rượu vang, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng là ở Đường Dịch Thiên mở bình phía sau, nghe xong hắn giới thiệu mới biết nói, chai này rượu vang là Úc Sở Chây Ly A nổi danh hàng hiệu chạy phú gờ rắn. Mà bình chạy phú gờ rắn là năm 2012 đẩy ra bản lý mỹ tịt, toàn cầu chỉ có 5 bình, mỗi một chai giá cả cao tới 14.25 vạn đô la Mỹ, tương đương tiền hóa hạ liền đem gần 100 vạn. Bởi vì sản lượng thật sự là quá ít. Hoặc có lẽ là đây căn bản cũng không phải là sản xuất hàng loạt, hoàn toàn là không xuất bản nữa cất giấu rượu vang, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên cũng là bởi vì chiếm bản thổ địa lợi ưu thế, mới mua được 5 bình chính giữa một bình, vẫn luôn cất giấu ở trong hầm rượu, đã đến mấy năm. Lần này Hạ Nhược Phi tới làm khách, hắn không chút do dự liền đem bình rượu này lấy ra, có thể thấy được Hạ Nhược Phi ở sự cảm nhận của hắn bên trong là biết bao cao quý. Nghe xong Đường Dịch Thiên giới thiệu phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng không khỏi một trận líu lưới. Mắc như vậy rượu vang, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói, đem gần 110.000 một chai, cho dù là 6 thang đựng bình lớn, cái kia một chén nhỏ cũng phải 2-3 vạn khối, đơn giản là so với Hoàng Kim muốn đắt nhiều. Hạ Nhược Phi cười nói, Đường đại ca, ngươi nếu như sớm một chút nói, ta khẳng định không để cho ngươi mở bình rượu này. Thật sự là quá xa xỉ. Joey Jennifer cười khanh khách nói, mùa hè, coi như là châu trưởng tiên sinh tới làm khách, hệ thẳng cũng. Luyến tiếc lấy ra chai này rượu vang chiêu đãi hắn, bất quá ngươi là nhà chúng ta khách nhân tôn quý nhất, chúng ta đương nhiên muốn dùng rượu ngon nhất để khoản đãi ngươi. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, Jennifer nói tới đúng, Nhược Phi, các ngươi là nhà chúng ta bên trong khách nhân tôn quý nhất đến, chúng ta đồng thời uống một cái nói xong, Đường Dịch Thiên trước tiên giơ chén rượu lên. Mọi người cũng rồn dập nâng chén, liền ngay cả Đường Hạo Nhiên cũng làm bộ dơ lên chứa đồ uống cái chén. Nhẹ nhàng sau khi cùng chén, Hạ Nhược Phi khẽ nhấp một ngụm, sau đó vẻ mặt nói khoa trương nói, mờ y ngan nở khối đã bị ta uống nữa cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau. A Lâm Xảo hé miệng nở nụ cười nói, Nhược Phi ca ngươi lại không hiểu rượu, cho ngươi uống mắc như vậy rượu vang thực sự là phung phí của trời. Hạ Nhược Phi cười nhìn Lâm Xảo một chút, nói thật giống như ngươi hiểu rượu vang, tựa như Lâm Sảo dương lên cằm nói, ta sẽ không có thể học. A Jennifer lập tức cười. Nói, dừng, ta nguyện ý làm ngươi thưởng thức rượu. Lão sư Lâm Sảo nghe vậy lập tức ý nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, có nghe không, Jennifer tự mình dạy ta thưởng thức rượu, tài nghệ của ta khẳng định rất nhanh sẽ có thể đem ngươi xa xa lắc tại phía sau. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, được, chúng ta ra Sảo Nhi thông minh nhất. Học cái gì cũng nhanh được trưa này còn tạm được. Lâm Sảo cười hì hì nói. Lúc này, Đường Hạo Nhiên cũng hiểu chuyện địa dơ lên cốc nước, nói, sư phụ, ta mời ngươi một chén đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chén rượu này muốn uống vẫn là lần đầu tiên có đồ đệ mời ta rượu đây. Đường Dịch Thiên vui vẻ sờ sờ bên người Đường Hạo Nhiên đầu, nói, Nhược Phi, chúng ta ra Hạo Nhiên sau đó liền muốn ngươi nhiều phí tâm. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên đụng một cái chén. Uống một hớp rượu phía sau nói, Đường đại ca yên tâm đi, Hạo Nhiên thiên phú vô cùng tốt. Tương lai thành tựu nhất định sẽ rất cao. Lúc này, nguyên bản đang cùng Lâm Sảo lời Jennifer không nhịn được hỏi nói, mùa hè, ta nghĩ biết nói qua một thời gian ngắn ngươi về Hoa Hạ, Hạo Nhiên có phải hay không cũng phải với ngươi đồng thời trở lại. Vấn đề này Na Nở Dê vẫn luôn giấu ở trong lòng, nhi tử vẫn như thế tiểu, nếu như muốn ly khai Na Nở Dê đến xa xôi Hoa Hạ đi. Trong lòng nàng tự nhiên là hết sức không bỏ. Cho dù là đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Jennifer khẳng định vẫn là sẽ không nhịn được có mỗi bên loại lo lắng. Dù sao đây được ngăn nở đà mở mẫu lo lắng mà. Đường Dịch Thiên nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, liền vội vàng nói, Jennifer, Hạo Nhiên là Nhược Phi đồ đệ, nhất định là muốn đi theo Nhược Phi bên người học bản lãnh. Hắn có Nhược Phi như thế có bản lãnh sư phụ, ngươi có cái gì tốt lo lắng, thật đang hy vọng tử. Ngươi liền bay đến Hoa Hạ đến xem hắn mà. Đường Dịch Thiên đây là lo lắng Hạ Nhược Phi sẽ có không vui. Nhân ra nhưng là thần tiên nhân vật tầm thường a, hắn đồng ý thu Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ, cái kia đều là các ngươi gia tổ mộ phần bốc khói xanh, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều không dám nghĩ cơ duyên lớn a, ngươi còn lộ ra không nỡ lòng bỏ đây Tử Viễn được ý nghĩ, vạn nhất Hạ Nhược Phi thay đổi chủ ý, đây chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Đường đại ca, Jennifer nói vấn đề này, ta vốn là muốn với các ngươi trao đổi một chút. Hạo Nhiên bây giờ còn nhỏ, tốt nhất là muốn ở cha mẹ bên người sinh hoạt, hơn nữa hắn cũng cần tiếp thu hệ thống văn hóa giáo dục, vì lẽ đó ta cũng tạm thời cũng không có ý định đem hắn mang về nước bên trong. Đường Dịch Thiên vừa nghe, có chút vội vàng nói, Nhược Phi, Jennifer nàng là phụ đạo nhân gia, không hiểu Đường đại ca, ngươi hãy nghe ta nói hết mà. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta nguyên bản cũng không có ý định mang Hạo Nhiên trở về nước, giai đoạn này công pháp tu luyện ta đã truyền cho Hạo Nhiên, này mấy ngày ta cũng sẽ chỉ đạo hắn tu luyện, chờ hắn thông thạo nắm giữ phía sau ta là có thể yên tâm trở về nước, các ngươi mỗi ngày nhớ muốn đốc thúc hắn tu luyện, có bất cứ vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Đường Dịch Thiên lúc này mới yên lòng lại, sau đó lại hỏi nói, Nhược Phi, vậy nếu như trong điện thoại nói không rõ ràng các ngươi tùy thời có thể mang theo Hạo Nhiên đến Hoa Hạ tới tìm ta. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác, nếu như thời gian cho phép, ta cũng sẽ tận lực nhiều đến mấy chuyến Úc Sở Chây Ly A, dù sao ta ở đây cũng có sản nghiệp mà chỉ đạo Hạo Nhiên tu luyện, đồng thời, cũng có thể tới xem một chút nông trường của ta cùng Tiểu Trang. Đường Dịch Thiên Đại Hỷ nói, vậy ta an tâm Nhược Phi, ngươi chừng nào thì muốn tới đây liền gọi điện thoại cho ta. Ta phái máy bay tư nhân đi đón ngươi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, đến thời điểm nói sau đi trận chiến quá ta có thể không chịu được. Đường Dịch Thiên cười ha ha, dưới cái nhìn của hắn Hạ Nhược Phi người của tầng thứ này, đối với thế tục của cải căn bản không lọt nổi mắt xanh, tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng mở công ty, thế nhưng ở trong mắt Đường Dịch Thiên, đây cũng là Hạ Nhược Phi ở thế tục tu hành một loại phương thức, ngược lại này loại cao nhân làm việc không phải hắn có thể đủ phỏng đoán. Rất nhanh mọi người liền cơm nước no nê, Jennifer đề nghị nói, mùa hè, rừng, không bằng chúng ta cưỡi du thuyền ra biển đi, trên biển cảnh đêm cũng là cực kỳ tuyệt vời. Lâm Sảo vừa nghe, lập tức cao hứng nói, tốt tốt, ta đã sớm nghĩ đến Sydney ngồi du thuyền, có thể Nhược Phi ca vẫn luôn không dẫn ta tới. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, vậy chúng ta đêm nay phải đi, ta dặn dò người làm ra chuẩn bị, ngươi coi như là nghĩ tại trên du thuyền qua đêm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Sảo ánh mắt sáng lên, nói, vậy còn chờ gì chúng ta xuất phát. Nói xong, Lâm Sảo trước tiên đứng lên, sau đó lôi kéo Đường Hạo Nhiên đồng thời, đi ra phía ngoài. Hạ Nhược Phi đối với Lâm Sảo 10 điểm cưng chịu, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, cũng lập tức đi theo.